Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 392 của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy chuyện vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người nhé. Bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Di Dư Thần Vương không nhiều lời, thản nhiên nói: cần truyền chuyện gì? Phương Hành suy nghĩ một chút rồi bật cười. Làm người không thể có chồng thì quên con được. Dù là người tính tình đạm mạc như là Di Dư Thần Vương thì cũng bị những lời này khiến cho chấn kinh, sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái. Qua một lúc mới bình tĩnh nhìn Phương Hành nói: người xác định thần chủ sau khi nghe thấy những lời này sẽ không làm thịt ngươi mà sẽ cứu ngươi chứ? Trong mắt tất cả thần tộc sinh linh, thần chủ chính là tồn tại băng thanh ngọc khiết, chí cao vô thượng. Nam nhi thế gian có ai có thể được nàng ta để vào mắt chứ? Nhất là thiên công nàng ta tu hành lại cường đại đến cực điểm, tục truyền tu ra một thân băng thanh ngọc thiết, không thể bị phá công. Chuyện lập gia đình đối với thần chủ mà nói thì căn bản là không thể. Ai lại đi ở trước mặt nàng đề xuất các loại chuyện này? Nhất là câu có chồng thì quên con lại ngụ ý thô tục, sao nghe giống như là đang châm chọc vậy. Bất kể là Di Dư Thần Vương hay là đám tiền binh tiền tướng, ánh mắt đều biến đổi. Nhưng Phương Hành lại tràn đầy tự tin, cười cười vung tay lên: cứ đi đi. Cũng được, truyền tin này rồi ta coi như đã trả ngươi nhân tình đó. Di Dư Thần Vương hiển nhiên cũng cảm thấy mình phải chịu liên quan. Nếu chọc giận thần chủ, vị đại xích thiên đế tử này tất nhiên chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng mà người truyền tin là hắn chỉ sợ cũng không tốt hơn là bao. Có điều nếu đã đáp ứng thì không phải nói nhiều nữa, bình tĩnh đáp ứng. Đạo chủ, hắn rốt cục là ai? Sau khi Di Dư Thần Vương đi khai, Lộc Tổ cuối cùng cũng không nhịn được, vội vàng hỏi. Hắn và Văn Tiên Sinh đều phát giác vị thần vương này hình như nhận ra mình, chỉ là bất kể bộ dạng hay là khí tức, tu vi cũng đều vô cùng xa lạ. Chỉ có ánh mắt lạnh như băng đó khiến bọn họ cảm thấy có chút quen thuộc. Các người đã quên đại địch tranh tiên lộ lúc trước sao? Phương Hành cười cười nhìn về phía bọn họ, không trực tiếp trả lời mà dùng một đạo thần niệm đánh vào trong lòng họ. Người nói đó là... Nghe thấy những lời này, Lộc Tẩu và Văn Tiên Sinh rất nhanh liền nhớ tới một người, biến sắc. Tất nhiên chính là vị Thiên Nguyên Cửu Linh Vương kia. Khi nói tới những lời này, vẻ mặt Phương Hành cũng lộ ra một chút thổn thức. Hắn hiển nhiên cũng không ngờ nhanh như vậy liền gặp lại cửu đầu trùng. Đại yêu lúc trước vẫn luôn dã tâm bừng bừng muốn thành tiên, cơ hồ chặt đứt căn cơ của long tộc này, vốn là tử địch quán. Nhưng lúc trước ở long giới, dưới cơ duyên xào hợp mà liên thủ với nhau, mà sau khi đó nhìn thì người này đã ngã lòng sau khi thành tiên. Phương Hành cũng không có sát ý với hắn. Hơn nữa trong suy nghĩ của Phương Hành, nếu không có một người phải chạm sát cửu đầu trùng để chứng đạo, vậy không ai ngoài truyền nhân duy nhất của Long Cung Ngao Liệt, thế nên liền tha cho hắn. Từ biệt từ Long Giới, tới giờ mới gặp lại. Thế sự thực sự rất kỳ diệu. Cửu đầu trùng lúc trước một lòng thành tiên, vì thành tiên mà không tiếc cắn nuốt cả thân muội duy nhất. Sau khi có cơ hội thành tiên, lại lựa chọn gia nhập trận doanh của thần tộc. Mà lúc ở Thiên Nguyên, đối mặt với cành cây thần chủ tung ra, lại khinh thường không thèm bận tâm, lén lút đờ gạt cũng nhất định phải bước vào tinh vực. Sau khi đi qua tinh lộ, cuối cùng vẫn phải góp sức dưới trướng của thần chủ. Sau khi từ biệt ở long giới, hắn rốt cục đã phải trải qua những gì? Phương Hành lời cũng chẳng muốn nghĩ. Vừa lúc vào thần vực gặp hắn cũng không nhận ra hắn. Từ biệt ở long giới đến giờ cũng chưa lâu, nhưng mà hắn lại biến thành lợi hại, có thể nói là hoàn toàn khác hẳn. Ngay cả khí cơ trên người cũng vô cùng vặn vẹo, cả người lại bạc phơ, hoàn toàn khác với trước đây. Cũng là hắn âm thầm truyền âm cho Phương Hành, tự xưng là cố nhân long giới, khiến cho Phương Hành mới nhận ra hắn. Mà đám người Lộc Tẩu tất nhiên không thể nhận ra thân phận quán. Nhìn bộ dạng này quán cũng không có ý muốn thừa nhận thân phận của đám người Lộc Tẩu. Có điều Phương Hành cũng nguyện ý tin tưởng hắn. Trực giác quán cảm thấy cựu đầu trùng này quả thực còn có nhân tình hơn lúc trước. Nếu không hắn kỳ thực cũng không cần thiết phải biểu lộ thân phận với mình. Mặc kệ đám người Lộc Tẩu suy nghĩ lung tung, Phương Hành trong lòng đại định, chỉ chờ thần chủ tới nơi. Nghĩ tới mấy câu nói đó của cựu đầu trùng, trong lòng hắn cũng bình tĩnh lại. Nếu người là lo thần chủ sẽ giận chó đánh mèo, thì có thể lảng tránh giống như là Di Dư đó. Việc này sẽ do một mình ta gánh vác. Mà ngoại giới lúc này, trong tinh không của thần vực, vô số thần tộc sinh linh đều tụ tập trên các sao nhỏ xung quanh. Có người thì trực tiếp chém trúc trong tinh vực, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn về phía tiểu tiên giới trước kia. Phương hướng này lúc này đã không còn sự tồn tại của đại lục, chỉ còn có một lồng giam màu đen giống như là sen nham thạch. Tám đạo cờ trận cùng với các phù văn bồng bềnh xung quanh hoa sen chậm rãi nghịch chuyển, từng dòng tiên khí từ trong hoa sen được hút ra hóa thành các điểm tiên tinh. Mà thần tiêu cung màu trắng thì giống như là cung điện bồng bềnh trước hoa sen. Lúc này ở cửa cung điện, Thông Cổ Thần Vương đứng khoanh tay chăm chú nhìn hoa sen trước mắt, hai mắt khép hờ, giọng nói với U Ẩn Trùng Mẫu đang đứng bên cạnh hắn. Ta vốn không định cùng ngươi gánh oan ức này. U Ẩn Trùng Mẫu cười thản nhiên, phong đạm vân thanh liếc Thông Cổ Thần Vương. Ta chỉ là vô cùng tò mò, ngươi chắc chắn chuyện này sẽ phát triển như ngươi mong muốn chưa? Vạn nhất người tên là Đế Thích Thượng Tiên kia lừa gạt ngươi thì sẽ như thế nào? Hắn sẽ không lừa ta, chúng ta là ai nấy đều có lợi. Thông Cổ Thần Vương cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Hey, cho dù tất cả được như người mong muốn, chỉ sợ thần chủ cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho người đâu. U Ẩn Trùng Mẫu mỉm cười một tiếng, bay vào trong tinh không, rất nhanh đã không thấy đâu nữa. Trên thần tiêu cung to lớn như vậy, chỉ còn một mình Thông Cổ Thần Vương cúi đầu không nói gì, cả người im lặng. Trước tiên, mà lúc này ở Đại Xích Thiên Nhất Mạch, Đế Thích cũng đang lặng im ngồi ngay ngắn trong tiên điện, mãi lâu sau vẫn không nói một câu. Trước mặt hắn là Thanh La Tiên Tử, vẻ mặt thân thiết cùng với chư vị tiên tướng dưới trường hắn. Trong tay hắn cầm một chiếc ngọc giản, qua hồi lâu mới nặng nề thở dài một tiếng, sau đó mỉm cười lẩm bẩm: hiện tại vẫn chưa phải lúc là tốt nhất, có điều cũng không phải đề phòng. Nghe hắn nói vị đệ đệ kia của ta vô cùng tỉnh táo, phát giác dụng ý của hắn, bởi vậy hắn không thể không chịu mạo hiểm lớn động thủ trước. Biết làm sao được, ta cũng chỉ đành đi thêm một chuyến. Tuy như vậy, định trước là rất nhiều chuyện sẽ không thể viên mãn, nhưng mà cũng không phải là không thể chấp nhận. Dứt lời, hắn vung tay đưa ra quyết định, gửi chiến thư xin chiến cho tiền soái, nói vị đệ đệ kia của ta đi sứ tới thần vực bất lợi, khiến thần chủ tức giận, trấn áp hắn ở thần vực đại lao, làm tổn hại tới tên uy của Đại Xích Thiên Tà. Ta muốn tự mình xuất binh đi cứu hắn. Điện hạ, xin như vậy e là quá mức rõ ràng, ai cũng có thể nhìn ra sơ hở. Một vị thái ất tiền tướng dưới trướng Đế Thích sắc mặt trầm trọng tiến lên nhắc nhở. Dù sao chỉ cần là hắn chết, người khác đều sẽ hoài nghi ta, có sơ hở hay không thì quan trọng gì chứ. Biểu hiện của Đế Thích rất nhẹ nhàng, cũng không ngại người ta hoài nghi. Tiền bình dưới tay hắn cũng chỉ có thể chậm rãi gật đầu, sau đó trình chiến thư. Cho tới lúc xung quanh không có ai, Thanh La Tiên Tử mới do dự tiến lên, thấp giọng hỏi: chuyện xảy ra bất ngờ gì sao? Đúng. Đế Thích xoa xoa mi tâm, dường như là cũng vô cùng đau đầu, nói khẽ: Thông Cổ Thần Vương quả nhiên không phải là người thông minh, chuyện đơn giản như vậy mà cũng để xuất hiện sơ hở. Có điều cũng tốt, vẫn không đến mức khiến chuyện không khống chế được, vẫn có cơ hội rất lớn. Ngươi chẳng lẽ... Nghe Đế Thích nói ra cái tên Thông Cổ Thần Vương một cách rất thoải mái, dường như là tuyệt không cảm thấy có gì không ổn, Thanh La Tiên Tử đã sắc mặt thay đổi mấy lần, thậm chí không nhịn được lộ ra có chút run rẩy, liền nói mấy chữ: ngươi, ta liên thủ với Thông Cổ Thần Vương. Đế Thích dường như là không cảm thấy có gì không đúng, mỉm cười nói ra. Thanh La Tiên Tử nghe thấy những lời này, liên tục lui về phía sau mấy bước, sắc mặt đã đại biến. Nàng ta nhớ rất rõ, lúc trước Đế Thích từng vào lúc nàng ta nổi lên nghi ngờ đối với Đế Lưu mà nói rằng Đế Lưu tuyệt đối không có gan dám cấu kết với Thiên Nguyên tu sĩ. Ngàn vạn lần không ngờ hắn lại có gan lớn như vậy, không ngờ đã sớm cấu kết với thần tộc sinh linh. cấu kết với dị tộc là tối kỵ. Lúc các thần tộc đi theo thần chủ đối địch với tam thập tam thiên liền đã là dị tộc. Đừng nhìn tiên soái đề bạt được mục đích nào đó, cứ thư từ qua lại với thần chủ, nhưng mỗi một phong thư hắn đưa tới đều được ghi lại trong hồ sơ, giao tới trước bàn ba vị tiên tôn. Hiện giờ đế thích với thân phận như vậy đã âm thầm liên hệ với thông cổ thần vương, đây căn bản chính là một tội lớn. Ngươi yên tâm đi, chúng ta cũng liên thủ, nhưng hắn sẽ không phản bội thần chủ, ta cũng không phản bội đại xích thiên. Đế thích nhẹ nhàng nói xong, lắc đầu cười nói, chúng ta chỉ là đạt thành nhất trí trên một số chuyện nào đó mà thôi. Không trời, không đất, không ngày, không đêm, dường như cứ như vậy, nhưng trong lòng lại biết không thể cứ mãi như vậy. Tiếng động giống như là sấm rền đó đang nhắc nhở tu vi của bọn họ vất vả tu hành được sẽ chảy đi từng chút một. Tuy tốc độ của đại trận đã giảm tới thấp nhất, trình độ rút đi cũng vô cùng thong thả. Không để ý thì không cảm ứng được, nhưng loại xói mòn này không một khoảnh khắc nào dừng. Cứ cách một đoạn thời gian đều có thể cảm giác rõ ràng mình đang yếu đi. Loại tư vị này nghĩ thôi cũng cảm thấy khó chịu, nhất là tư vị tu vi xói mòn, chắc không có bất kỳ tiên nhân nào có thể chịu được. Bởi vì tu vi đối với tiên nhân mà nói, đó quả thực giống như là vàng bạc của phú ông. Phú ông này có lẽ bình thường có thể ăn chơi đàn điếm, tiêu tiền như nước, nhưng mà hắn tuyệt đối không chịu nổi cứ ngồi yên nhìn tài phú của mình bị người ta lấy đi từng chút một. Cho dù tốc độ lấy đi này rất chậm cũng không được. Bởi vậy tiền nhân bị điên đảo âm dương trận vây khốn, rất ít người có thể thực sự chịu tới lúc mình bị hút khô mới chết. Ngược lại sẽ có đại bộ phận trước tiên bị loại cảm giác này bức cho phát điên, hoặc là cãi lộn, hoặc là không ngừng oanh kích tòa đại trận này một cách vô ích, dẫn tới tiên khí của mình sẽ bị hút ra nhiều hơn, sau đó tự đoạn sinh cơ, hoặc là điên cuồng tự giết lẫn nhau, cuối cùng rơi vào một hồi thi cốt. Thông cổ thần vương lặng lặng chờ đợi, cuối cùng không nhịn được, vẫn mượn lực lượng của một đạo cờ trận chiếu vào lau trong trận để xem xét. Cũng cho rằng lúc này cấp dưới của đế lưu nhất định đã đại loạn, nói không chừng bị hắn chém chết rất nhiều. Nhưng hắn đại kinh ngạc phát hiện ở trong trận này không ngờ là một mảng trầm tĩnh, tất cả mọi người chỉ lặng lặng ngồi khoanh chân, không hoảng hốt, không hỗn loạn, lặng im giống như là bãi tha ma vậy. Xem ra đế tử điện hạ dạy dỗ thuộc hạ rất tốt, cũng khiến cho người ta bội phục. Thông cổ thần vương lặng lặng quan sát một lúc mới chậm rãi mở miệng, mặt mày tươi cười nhìn Phương Hành. Đường đường là đế tử mà ngay cả chút thủ đoạn này cũng không có thì đang độn thế nào được. Phương Hành mở mắt nhìn một đạo hư ảnh của thông cổ thần vương trước mắt, cũng không tức giận cười nói, người nên hiếu kỳ là ta, ta từ lâu đã muốn giáp mặt hỏi một câu với người. Thông cổ, ngươi đường đường là thần vương, sao lại làm ra cái chuyện ngu xuẩn cỡ này? Ta là đế tử đó lão huynh, ngươi không ngờ dám gây bất lợi đối với ta, không sợ đại xích thiên trách tội phát binh tấn công sao? Thế lực của thần minh tất nhiên không nhỏ, nhưng mà các ngươi sẽ không cho rằng chỉ liên minh của mấy tiểu tộc các ngươi liền có thể ngăn cản được 10 vạn tiên binh của đại xích thiên chứ? Tất nhiên không thể ngăn, thông cổ thần vương thành thành thực thực trả lời. Cường giả càng mạnh, nhược giả càng yếu. Theo cổ tịch ghi lại, tiên nhân lúc ban đầu khi tới tam thập tam thiên, thần tộc sinh linh là cường địch của tiên nhân, một độ giết cho tiên nhân gần như là tuyệt tích. Cuối cùng chỉ có thể giảng hòa, ngừng chiến với các đại thần tộc, tham sống sợ chết. Nhưng mà các người tiến bộ thực sự quá nhanh. Chúng ta từng một lần cho rằng tiên nhân cảnh giới tán tiên đã là chiến lược mạnh nhất của nhân tộc, nhưng mà không ai ngờ được các ngươi lại ở trong tiên mệnh tìm được tạo hóa, xuất hiện chính tiên, bên trong chính tiên lại xuất hiện thái ất thượng tiên, trong thái ất thượng tiên xuất hiện đại la kim tiên, trên đại la kim tiên lại sinh ra vương trong tiên mạnh hơn. Nói tới đây, vẻ mặt hắn trở nên bi thương, lộ ra trầm trọng. Mạnh yếu nghịch chuyển, trong trận đại chiến này các thần tộc dần dần bất lợi, có người bị tiên nhân tiêu diệt, có người bị tiên nhân nô dịch, cuối cùng không thể tranh phong với tiên nhân nữa. Cho dù thần tộc chúng ta đều có thiên phú thần thông, mà giống như mấy vạn năm qua đi, sự cường đại của tiên nhân đã đạt tới đỉnh phong, mà thần tộc sinh linh chúng ta lại càng ngày càng yếu. Cho tới hôm nay, Đừng nói là có thể đấu với tiên nhân hay không, đại bộ phận thần tộc sinh linh cho dù có đảm lượng để đấu với tiên nhân cũng không có. Cái bọn họ muốn chỉ là sống tạm, cho dù đi theo thần chủ cũng chỉ là ngại thân phận tiên nhân của nàng ta. Phương Hành nghe vậy liền cười phá lên. Liệu có thể là tiên quân của Đại Xích Thiên vừa tới, những sinh linh thần tộc này sẽ trực tiếp đầu hàng không? Rất có khả năng. Trong tiếng cười quán, Thông Cổ Thần Vương lại không hề có ý cười, mặt lộ vẻ bi ai, bất đắc dĩ. Bảo họ đánh rắn dập đầu thì được, bảo họ khi dễ thiên nguyên đồng nguyên với tiền nhân với các ngươi một chút thì được, nhưng bảo bọn họ thực sự chống lại đại quân của Tam Thập Tam Thiên, có mấy ai có gan cầm vũ khí để đánh? Bộ dạng lúc trước bọn họ người cũng thấy rồi đấy, vừa quay lưng đi ai nấy đều hận đại tiên giới từng ngứa rằng, nhưng mà vừa đối diện lại muốn theo bản năng tự cho mình là nô tài của tiên gia. Vậy người còn dám nhốt ta? Phương Hành cũng không có kiên nhẫn, ở đây nghe Thông Cổ Thần Vương kể khổ, mắt trực tiếp trợn lên. Chính bởi vì như vậy mới phải nhốt ngươi. Trong ánh mắt Thông Cổ Thần Vương lộ ra vẻ điên cuồng, qua một lúc mới trầm giọng lên tiếng, vẻ mặt không ngờ lộ ra có chút cuồng nhiệt. Ngươi là đế tử, ngươi là đế tử của Đại Xích Thiên, cho dù nghe người ta nói hiện tại ngươi không bằng trước, nhưng mà ngươi dù sao cũng là đế liêu, từng ở trong truyền thuyết của thần tộc sinh linh chúng ta, ngươi một độ là đế tử mạnh nhất. Bọn họ hiếm có người từng thấy tiền đế, cũng không dám đi đàm luận, chỉ có người thường xuyên xuất hiện trong nghị luận của bọn họ. Ai nấy đều sợ ngươi, ai nấy đều kính ngươi, thậm chí không dám nói thẳng tên của ngươi. Nhìn bộ dạng cuồng nhiệt này của hắn, ngay cả trong lòng Phương Hành lạnh toát. Tuy vẫn chưa biết Thông Cổ Thần Vương này muốn làm gì, nhưng hắn đã cảm giác được một loại dự cảm không ổn, không nhịn được cười nói. Cái này ta thấy hay là ngươi bình tĩnh một chút đi. Không thể bình tĩnh, không thể bình tĩnh. Thông Cổ Thần Vương miệng không ngừng lẩm bẩm, thân hình trở nên nhạt phai. Chân chính đối mặt với ngươi, nói ra những lời này càng là kiên định suy nghĩ của ta, phải dựa theo kế hoạch của ta mà làm, phải giết ngươi. Ngươi đã tới nước này mà vẫn lạnh lùng bình tĩnh như vậy, vậy thì ta sẽ dứt khoát vận chuyển đại trận nhanh hơn một chút. Đế thích chắc trong một ngày sẽ tới gặp ngươi, ta sẽ đem ngươi làm quà tặng cho hắn, cũng tặng cho thần chủ. Tất cả đều sẽ như ngươi mong muốn. Ê, ngươi quay lại tán gẫu một chút đi. Hiển nhiên thân ảnh của Thông Cổ Thần Vương phai nhạt rồi biến mất, Phương Hành cũng không nhịn được mà cảm thấy kinh hãi. Vốn nói chuyện phiếm với hắn, phân tích lợi hại là để hù dọa hắn, chứ không phải là muốn chọc giận hắn. Thằng Ôn này sao đột nhiên lại trở nên kích động như vậy? Hơn nữa vừa rồi vất vả lắm mới từ trong miệng hắn moi ra được hai chữ đế thích, chính là lúc nên hỏi thêm mấy câu, ai ngờ hắn lại nóng vội như vậy, một câu không giải thích thêm liền muốn ra ngoài vận chuyển đại trận nhanh hơn. Mẹ nó, khiến mình giống như là bác sĩ tâm lý của hắn vậy. Sau khi Thông Cổ Thần Vương rời khỏi không lâu, tốc độ vận chuyển của đại trận rõ ràng đã nhanh hơn. Hắn không ngờ thực sự đẩy nhanh tốc độ vận chuyển của đại trận. Biến đổi này tất nhiên là khiến Phương Hành và một đám tiệt đạo đạo đồ ở phía dưới kinh hãi. Có tiệt đạo đạo đồ tu vi thấp một chút đang một lòng miễn cưỡng chống đỡ, lại cơ hồ ở trong chớp mắt liền mất đi đại lượng tiên khí, cơ hồ có chút thương gân động cốt. Cũng không biết có bao nhiêu người lúc này đã hoảng sợ kêu thành tiếng, nhìn về phía Phương Hành với ánh mắt tội nghiệp. Đạo chủ, bọn họ có thể chém chết cường địch, nhưng mà cứ như vậy mất đi tu vi một cách vô ích, lại ai cũng không cam lòng. Tiểu Phương Hành, người mau tới đây, tiểu cổ nhi nàng ta. Đúng vào lúc này, bên hông Phương Hành trong Khô Lâu Thần Cung truyền ra tiếng của Si Nhi, khiến cho Phương Hành biến sắc. Tiểu nha đầu đó vốn đã bị nguyền rủa xâm nhập, tình huống không ổn, toàn đã dựa vào ngộ đạo thiên dược Phương Hành để chống đỡ, mới có thể duy trì hình người. Hiện giờ ở trong đại trận này cũng là Phương Hành dùng tu vi mình để che chở cho Khô Lâu Thần Cung. Hơn nữa Khô Lâu Thần Cung vốn chính là tiểu thế giới, ngăn cách thiên địa, bởi vậy sự xói mòn của tiên khí chậm hơn ngoại giới nhiều, mới có thể hữu kinh vô hiểm chống đỡ qua mấy ngày. Nhưng hiện giờ điên đảo âm dương trận đẩy nhanh tốc độ, tiểu manh nữ cũng rõ ràng chịu ảnh hưởng lớn. Phương Hành không cần vào xem cô biết nàng ta hiện tại như thế nào. Tên vương bát đản này rốt cục là cùng tên đế thích đó giở trò gì? Hai hàng lông mày của Phương Hành dựng như đao, vẻ âm ngoan xuất hiện trên mặt. Nếu với tốc độ xói mòn tiên khí lúc trước, tiên binh quán cho dù tổn thất một chút, về sau cũng có thể bù đắp được. Nhưng mà tốc độ hiện giờ, tiên khí xói mòn sẽ rất nhiều, từ đó thương tổn tới căn nguyên. Đến lúc đó muốn bù đắp cũng không phải là trong một sớm một chiều. Truyền lệnh cho các bộ phận ngoại vực, khi đế thích tiên giá lầm, không cần ngăn cản. Lúc này ở ngoại giới, trước thần tiêu cung, thông cổ thần vương tay cầm cờ trận ra sức vung vẩy, cũng hiện ra vẻ mặt điên cuồng. Hắn vừa vung đại kỳ, vừa thôi động điên đảo âm dương trận vận chuyển nhanh chóng, vừa lớn tiếng hạ các loại mệnh lệnh. Trước đây hắn làm việc còn lộ ra vẻ cẩn thận dè dặt, tuy làm ra chuyện cỡ này lại vẫn lo lắng thần chủ sẽ trách phạt. Nhưng mà lúc này suy nghĩ đã thông suốt, làm cũng dứt khoát hơn nhiều, vừa thôi động đại trận, vừa hạ xuống các đạo ý chỉ. Người thực sự muốn đi vào con đường đen tối này sao? Bên cạnh thần tiêu cung, không biết từ khi nào xuất hiện một đạo thân ảnh đứng trong tinh không. Di dư, ta biết ngươi là chó săn trung thành của thần chủ, chỉ là nguyện trung thành với một mình nàng ta, nhưng ngươi tốt nhất đừng có ngăn cản ta vào lúc này. Thông cổ thần vương cảm ứng được sự tồn tại của hắn, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng quát: chó săn trung thành. Di dư thần vương nghe thế vậy dường như có chút cười khổ. Danh hiệu thông cổ thần vương này theo bản năng nói ra ở trên một trình độ nào đó đụng chạm tới hắn, nhưng mà hắn trung quy vẫn không làm ra phản ứng gì, chỉ than khẽ một tiếng thản nhiên nói: chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ta đương nhiên không phải. Thông cổ thần vương đột nhiên quay đầu hung hăng nhìn Di dư: nếu ta là chó săn cũng là chó săn của thần tộc. Di dư thần vương nghe vậy cười nhạt, không có nói gì nữa. Nhưng cũng đúng vào lúc này, một thanh âm từ tinh không xa xôi nhẹ nhàng vang lên: trả lời ta một vấn đề, nếu ngươi không chịu làm chó săn của ta, vậy ta sao phải giữ mạng cho ngươi? Thông cổ thần vương đang vẻ mặt cuồng nhiệt, đang bộ dạng không ai có thể ngăn cản ta điều khiển đại trận, đột nhiên ngây ngốc, động tác trở nên cứng ngắc, sau đó chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía sau lưng Di dư thần vương, cả người đột nhiên ngây đơ. Hắn nhìn thấy bên trong tinh vực đang có một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Đó là một nữ tử mặc váy tiên màu tím, váy tung bay ngoài tinh vực, dường như là ngay cả quang mang của tinh thần cũng bị che lấp, rõ ràng xinh đẹp vạn phần, thanh lệ vô chủ, nhưng mà lại có một loại anh khí của nam nhi trên người. Chỉ đi tới như vậy nhưng tinh vực vạn vật lại dường như là đều đang run rẩy. Thần chủ, thế gian không có nữ tử thứ hai có bộ dạng uy phong bá đạo lại xinh đẹp mê người như vậy. Cũng không có nữ tử thứ hai có thể khiến một mảnh tinh không to lớn như vậy trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Thông cổ thần vương ngơ ngác nhìn thần chủ đi tới, đồng tử vừa chớp mắt cũng co lại nhỏ như đầu kim. Sau lưng hắn, chư thiên vạn vực, mỗi một thần tộc sinh linh đều cúi đầu hành lễ về phía thần chủ. Ở trong lòng hắn lại là một mảng mê mang. Thần chủ sao lại quay về? Thời điểm mấu chốt như vậy, nàng ta vì sao lại gián đoạn thôi diễn, trở lại thần vực? Mẹ nó, chỉ tại lão thái bà kia đến muộn. Lúc này đám người Phương Hành ở trong đại trận đã rơi vào tình thế nguy cấp. Trong Khô Lâu thần cung, trạng thái của tiểu bang nữ vẫn đang có chuyển biến xấu, mà bên trong đại trận, tiên khí trên người tiệt đạo, đạo đồ, tu vi yếu bị đại trận hút đi, cũng có một số người xuất hiện tổn thương không thể ngăn chặn. Điều này khiến Phương Hành vừa giận vừa vội, chỉ có thể thuận tay nhét bọn họ vào Khô Lâu thần cung. Nhưng đây dù sao cũng là kế quyền nghi, dưới cơn nôn nóng không khỏi chửi ầm lên, trong lòng thực sự oán trách thần chủ đến quá chậm. Chỉ là một câu này còn chưa nói hết, liền bỗng nhiên nghe thấy đỉnh đầu xoẹt một tiếng. Kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn thấy một màn khiến cho người ta biến sắc. Lồng giam từ một tòa đại lục hóa thành, ở trên đỉnh đầu không ngờ bị người ta xé ra một mảng, lộ ra tinh không xa thẳm. Lực lượng của đại trận trong lồng giam đều từ trong đỉnh lồng bị xé rách ra trào ra. Mà tiên khí vừa rồi bị hút ra lúc này đột nhiên tăng lên, giống như là sóng chiều bị đẩy về, điên cuồng ùa vào trong cơ thể của tiệt đạo đạo đồ. Một màn vô cùng kinh ngạc này khiến tất cả mọi người kinh hãi, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hướng lên trời. Mà bên cạnh lồng giam thiên địa bị xé ra một mảng đó, lộ ra một bóng dáng màu tím nhạt, thanh lệ vô song, vẻ mặt lạnh như băng, một đôi mắt thản nhiên từ trên cao nhìn xuống. Người đang nói ai là lão thái bà? Chủ nhân của đôi mắt đó đảo qua lồng giam, ánh mắt điền rơi xuống người Phương Hành, giống như là có ánh sáng lạnh nào đó lúc này đảo qua người Phương Hành trăm ngàn lần. Nhưng mà nàng vẫn bất động thanh sắc, mặt không biểu tình, nhẹ nhàng hỏi. Phương Hành không nhịn được, ngây ra một thoáng, theo bản năng biện giải. Nào có, ta rõ ràng nói là lão. Nói chữ lão lại không biết nên dùng từ gì để thay thế. Ở trong đồng quính đến cười nói, mẹ nuôi. Nói xong ngẩng đầu nhìn lên, cười cười chắp tay. Quả nhiên là ngươi. Khi đến đây trong lòng cũng đầy nghi ngờ, không dám xác định. Sau khi gặp những đại xích thiên tiên sứ này, ánh mắt cũng lập tập trung trên người của Đế Lưu. Với tu vi kinh người của nàng ta, thần thức đảo qua cũng quả thực cảm ứng được thần hồn trên người Đế Lưu này có chút vấn đề, chỉ là bị một loại Phật ý che giấu. Nhưng một chút phát hiện này vẫn chưa đủ để nàng ta xác định người trước mắt này rốt cuộc có phải là tên gia hỏa trong suy đoán của mình hay không. Chỉ nghe một tiếng mẹ nuôi được gọi ra, thần chủ trong lòng đã xác định. Ngay cả trên khuôn mặt giống như là vạn năm không đổi sắc của nàng ta cũng lộ ra một chút kinh ngạc, trong lòng có vô số vấn đề muốn hỏi. Thằng ôn này không ngờ đúng là hầu tử của thiên nguyên kia. Không phải nghe Di Dư Thần Vương nói hắn căn bản không thành công tới Long Giới sao? Hiện giờ sao chẳng những êm đẹp đến tiền giới, còn trở thành đại xích thiên đế tử nữa? Một thần tu vi đáng sợ đó từ đâu mà có? Trên đời này chuyện có thể khiến thần chủ cảm thấy hứng thú thực sự không có nhiều lắm. Nàng ta vốn là tính tình đạm mạc, nhưng hiện giờ tính tình có đạm mạc tới mấy thì cũng bị Phương Hành khơi dậy lòng hiếu kỳ vô tận. Nếu không phải có một thần khí độ áp chế, nàng ta thực sự hoài nghi mình liệu có nên tóm tên hầu tử này, hỏi ra tất cả nghi vấn của mình, sau đó thì bóp cổ hắn, bắt hắn phải mau chóng trả lời mình hay không. Có điều nàng ta cũng hiểu rõ hiện giờ không phải là lúc để hỏi, bởi vậy sau khi trầm mặc một hồi liền nhẹ nhàng lên tiếng. Nhớ kỹ, ta chưa tới 3.000 tuổi, không phải là lão thái bà. Được rồi, vẫn còn rất trẻ mà. Khi ánh mắt của Phương Hành và thần chủ chạm nhau, cũng cảm giác được vẻ ngạc nhiên vô tận trong đáy mắt của nàng. Đã chuẩn bị nàng ta sẽ hỏi mình rất nhiều vấn đề, nhưng mà không ngờ thần chủ cuối cùng lại nói ra một câu như vậy. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ phụ họa, cảm thán nói, đây vẫn là thiếu nữ tuổi thanh xuân. Người theo ta. Thần chủ búng tay một cái, đầu ngón tay hóa ra một đạo tiên quang quấn Phương Hành lên. Cảm giác được nàng ta không có ác ý, Phương Hành cũng không phản kháng, để mặc nàng dẫn mình theo. Phi thân biến ảo, thân hình trực tiếp xuất hiện trong thần tiêu cung. Liền thấy ở đây có ba sinh linh, một người là thông cổ thần vương đang quỳ, tóc tai bù xù, vẻ mặt phức tạp. Hai người còn lại phân biệt là U Ẩn và Di Dư. Bình loạn nhanh thế à? Phương Hành cũng rất kinh ngạc, vốn tưởng rằng việc quản lý của thần chủ xảy ra một chút vấn đề, nàng ta phải chấn áp một chút đã. Nhưng mà hiện giờ xem ra, một mảng tinh vực này căn bản không hề có dấu hiệu vết đánh. Dường như là thần chủ vừa tới, thông cổ thần vương liền quỳ luôn. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Các vương đều đủ. Phương Hành nhìn vào giữa điện, bỗng nhiên cùng thần chủ đồng thời mở miệng. Sau khi hỏi xong, bọn họ lập tức nhìn nhau một cái, lúc này mới phát hiện thì ra đối phương cũng không biết. Phương Hành tất nhiên là chẳng biết gì, thần chủ vội vàng chạy về, cũng chưa minh bạch nguyên do cụ thể. Thế là hai người lại cùng nhìn về phía thông cổ thần vương, sắc mặt bất thiện. Rốt cục là sao? Ta cũng muốn biết rốt cục là sao. Thông cổ thần vương đang quỳ gối khóc không ra nước mắt. So với Phương Hành và thần chủ thì nghi hoặc trong lòng càng nhiều hơn. Hắn bất kể thế nào cũng nghĩ không thông, rốt cục là có chuyện gì khiến thần chủ về thần vực trước. Hắn trước đây không phải nghĩ không nghĩ tới việc mình làm ở thần vực có khả năng sẽ bị thần chủ biết được, nhưng hắn đã suy nghĩ càng kỹ, xác định thần chủ cho dù biết được thì cũng sẽ không từ bỏ đại sự thôi diễn vô cùng trọng yếu đó mà trở về ngăn cản mình, cho nên mới dứt khoát mà làm. Nhưng mà cuối cùng khiến hắn không ngờ là hiện giờ vật trong truyền thuyết đó còn chưa xuất hiện, liền chứng tỏ thôi diễn của thần chủ vẫn chưa kết thúc. Nhưng mà nàng ta lại đã trở lại. Chẳng những đã trở lại, hơn nữa ngay lập tức không hỏi xanh đỏ đen trắng, đã đoạt trận quyền của mình rồi tự tay phá trận cứu người. Lúc này nhìn bộ dạng thân thiết của nàng ta và đại xích thiên đế tử kia, sao có thể không khiến hắn hoài nghi hai người đã sớm quen biết từ lâu. Mấu chốt, bọn họ sao có khả năng quen biết nhau? Trả lời ta, vì sao muốn phản bội ta? Thấy vẻ mặt thống khổ của Thông Cổ Thần Vương, lại mãi lâu sau vẫn không chịu mở miệng lên tiếng, thần chủ liền sập mặt hỏi: phản bội ngươi? Thông Cổ Thần Vương cười khổ, nhìn thẳng vào thần chủ: ta không phản bội ngươi, lại càng không dám phản bội ngươi. Nếu không phải phản bội, vậy vì sao phá hoại việc kết minh của Đại Xích Thiên và thần chủ, còn giam giữ bản đế tử? Phương Hành nhìn thần chủ thấp giọng quát: bản đế tử đã biết đây không phải là chủ ý của thần chủ, đừng nói dối quanh co. Nếu không phải thần chủ trở về đúng lúc, vậy Đại Xích Thiên và thần vực đã kết tử kiều, đây chính là hậu quả ngươi muốn nhìn thấy sao? Những lời này vừa nói ra, ngay cả U Ẩn Trùng Mẫu và Di Dư Thần Vương cũng có chút kinh ngạc nhìn thần chủ. Đợi khi họ nhìn thấy thần chủ, không ngờ không cảm thấy là ngỗ ngực, còn nghiêm túc nhìn Thông Cổ Thần Vương, cảm giác kinh ngạc trong lòng bọn họ càng đậm hơn. Với tính tình thần chủ, sao có thể tùy ý để người ngoài nói chen vào khi nàng ta đang nói chuyện, quát mắng cấp dưới của nàng ta? Cho dù đối phương là Đại Xích Thiên đế tử cũng không thể chứ. Cái này, đây không phải là kết quả ta muốn nhìn thấy. Thông Cổ Thần Vương lúc này cũng bị vây trong một đoạn trạng thái thất vọng đến cực điểm, qua một lúc mới cười khổ trả lời: ồ, vậy người muốn kết quả gì? Thần chủ thản nhiên lên tiếng: người nói xem, nếu thuyết phục được ta, ta sẽ lưu lại huyết mạch cho Thông Cổ Thần tộc. Phương Hành nhìn thần chủ, thầm nghĩ lão can mụ này làm thủ đoạn thật lợi hại. Nghe ý tứ của nàng ta, chính là nói nàng muốn xóa sạch tất cả huyết mạch của Thông Cổ nhất tộc. Kết quả ta muốn là... Thông Cổ Thần Vương lầm bầm mấy tiếng, cũng không biết có phải là bị thái độ lạnh lùng của thần chủ kích thích hay không, khiến hắn đỏ bừng, thanh âm cũng dần dần trở nên lạnh lùng: kết quả ta muốn là ngươi gánh tội giết đế tử, khiến ngươi và Đại Xích Thiên kết tử kiều, cũng khiến cho cả đại tiên giới biết rõ thái độ quyết tuyệt của ngươi. Sau đó ngươi sẽ không còn tâm tư giảng hòa với đại tiên giới, sẽ giống như ngươi lúc ban đầu cam đoan với chúng ta vậy, không tiếc tất cả xuất lĩnh vạn tộc quyết một trận tử chiến với đại tiên giới. Vừa nói, ánh mắt hắn vừa hung hăng nhìn vào mặt thần chủ, không ngờ không còn vẻ kinh sợ như thường ngày của thần tộc sinh linh đối với thần chủ, mà là một vẻ cản rỡ. Đáp án này thế nào? Không phải ta phản bội ngươi, là ngươi phản bội thần tộc. Thông Cổ, ăn nói cho cẩn thận. Vừa nghe thấy câu trả lời gần như là điên cuồng của Thông Cổ Thần Vương, sắc mặt U Ẩn Trùng Mẫu lập tức biến đổi, thấp giọng cảnh cáo. Di Dư Thần Vương thì cảm thấy hứng thú, nghiêng đầu nhìn Thông Cổ Thần Vương. Phương Hành thì có chút hứng thú nhìn thần chủ, muốn xem lão can mụ này có gì giận dữ mà bóp chết hắn không. Nói tiếp đi. Nhưng một lúc này, thần chủ lại như là không hề tức giận, không ngờ cụp mí mắt, thấp giọng nói một câu. Một câu vô cùng tàn nhẫn của Thông Cổ Thần Vương đã nói ra rồi, câu tiếp theo tất nhiên sẽ giống như là giang đậu, lạnh lùng nói: lúc ban đầu các phương thần tộc chúng ta đi theo thần chủ, không phải bởi vì ngươi tu vi thông thiên có thể đánh với tiên vương một trận, mà là bởi vì ngươi đủ quyết tuyệt. Ngươi từng cam đoan với thần tộc sẽ dẫn chúng ta tiêu diệt tam thập tam thiên, trả lại vinh quang ngày xưa cho thần tộc. Hơn nữa lúc ban đầu ngươi cũng đã làm như vậy, sự bá đạo quyết tuyệt của ngươi đã thuyết phục các vị thần vương một lòng nguyện trung thành với ngươi. Nếu không, với thực lực của ngươi thực có thể nắm chắc thu phục được thập đại thần vương bên cạnh sao? Ngươi có thể thu phục chúng ta là vì chúng ta cam tâm để ngươi sử dụng, cùng nhau đối kháng tam thập tam thiên. Nhưng lời thề của ngươi rốt cuộc kéo dài được mấy ngày? Thông Cổ Thần Vương nói xong, vẻ mặt trở nên phẫn nộ. Ngươi từng tụ tập tài nguyên chân dị không còn lại là bao của các thần tộc, bố trí truyền tống đại trận, truyền tống một khối phần thân của ngươi cùng với ba vị thần vương và vô số thần tộc sinh linh tới thiên nguyên, nói với chúng ta để cắt đứt khí vận của chúng tiền, đoạt lại tạo hóa cho thần tộc ta. Nhưng về sau thì sao? Vốn chúng ta có cơ hội trực tiếp tiêu diệt thiên nguyên, nhưng trung quy người vẫn thủ hạ lưu tình, không ngờ để lại một đường sinh cơ cho bọn họ. Hiện tại vốn là chúng ta cuối cùng cũng chiếm được một nước cờ ưu thế, lại trở thành chiến cuộc giằng co thiên nguyên đại lục. Khi nói tới đây, ánh mắt lạnh lẽo không ngại nhìn về phía thần chủ. Chúng ta không phải kẻ ngốc, chúng ta có thể cảm ứng được ngươi đã thay đổi. Ta không biết một khối phân thân đó của ngươi ở thiên nguyên đã trải qua những gì, nhưng mà khi ngươi nhận được tin tức nào đó, sau khi kinh hỉ bế quan 3 ngày, ngươi đã thay đổi. Ngươi đã không còn muốn quyết một trận tử chiến với Tam Thập Tam Thiên, mà ngược lại bắt đầu có lòng muốn cùng tồn tại với bọn họ. Lần này ngươi không ngờ có ý kết minh với Đại Xích Thiên chính là một bằng chứng ngươi không muốn cùng với bọn họ, không muốn cùng bọn họ liều chết đánh một trận sao? Thần chủ thản nhiên mở miệng, trong mắt lộ vẻ trào phúng, lặng lặng nhìn Thông Cổ Thần Vương. Sau khi hơi dừng lại một chút, thản nhiên nói: nếu ngươi thực sự có lòng phản kháng đại tiên giới, vậy ngươi chắc biết hiện tại các đại thần tộc như thế nào chứ? Những thần vương đó nếu không phải là không muốn làm chim đầu đàn chống cự đại tiên giới, sao lại cam tâm để ta sử dụng? Nếu bọn họ không phải muốn tương lai binh bại, có thể đổ trách nhiệm lên người ta, chỉ nói là bị ta bức bách mới đối kháng Tam Thập Tam Thiên, thì sao lại cam tâm hiệu lực dưới trướng của một thiếu nữ như ta? Thần vương còn có tâm cơ này, thần tộc sinh linh bình thường càng không cần phải nói. Nàng ta đột nhiên giơ tay chỉ một cái vạch về phía tinh vực, trong lời nói đầy ý trào phúng. Đám sinh linh bên ngoài chém giết lẫn nhau thì vẫn rất là hung hãn, khi tấn công tiểu tiên giới đúng là tàn nhẫn, khi hàng lâm thiên nguyên cũng có mấy phần bộ dạng, nhưng mà khi đối mặt với tiên nhân chân chính thì sao? Người cũng biết, ngay cả trong thần minh đại quân ở trên danh nghĩa của người có bao nhiêu kẻ vẫn lấy làm vinh quang vì từng làm tiên nô. Những lời này vừa được nói ra, trong thần điện trở nên im ắng, mãi lâu sau vẫn không ai lên tiếng. Sắc mặt u ẩn trùng mẫu trở nên vô cùng khó coi. Cục diện này ngay cả người ngoài như là Phương Hành cũng nhìn ra. Nàng ta tất nhiên không thể không hiểu, thần tộc sinh linh thực sự bị chúng tiền nô dịch đã lâu, lâu đến mức quên cả vinh quang của tổ tiên, chỉ nhớ thực lực mạnh mẽ của chúng tiền, chỉ nhớ rõ địa vị và vinh quang mà chúng tiền ban cho họ, lại quên mất tổ tiên của bọn họ đã từng là bá chủ của tinh vực này. Ngay cả Thông Cổ Thần Vương lúc này sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Qua hồi lâu, hắn mới gian nan mở miệng: cho nên ta mới có kế hoạch hiện tại. Ta muốn dùng đế tử này làm vật tế, nhưng tế không phải là ta, tế là chúng thần. Lần này bất luận là ai giết vị đế tử này, tội danh này cũng sẽ do thần minh chúng ta gánh vác. Đến lúc đó không chỉ là ngươi, tất cả thần minh đại quân đều sẽ gánh vác tội danh này. Giết đế tử khác với giết tiên binh tiền tướng bình thường, cái này sẽ trở thành một lần phản công cường đại nhất của thần tộc sinh linh trong 10 vạn năm qua. Đại Xích Thiên nhất định sẽ huyết chiến với chúng ta tới cùng. Cũng chỉ có đến lúc đó bọn họ mới tin với lửa giận của Đại Xích Thiên sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai trong thần minh, mới có thể dưới tình huống không còn đường lui một lòng chinh chiến, lưng gánh tội danh chạm sát đế tử, dùng đế tử làm vật tế, khơi dậy chiến ý chân chính trong lòng chúng thần. Những lời này của Thông Cổ Thần Vương, ngay cả Di Dư Thần Vương nghe thế mà trong ánh mắt cũng hiện lên mấy phần cổ quái. U Trần Trùng Mẫu lại cúi đầu thở dài một tiếng, bất động thanh sắc, lắc đầu: đúng là hài tử ngốc. Phương Hành cũng liên tục lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: chắc chuyện đau đầu nhất của đế thích hiện giờ chính là không tìm thấy người chịu tội thay, thay hắn gánh vác thanh danh giết mình. Vì thế hắn cũng không biết là đã uất nghẹn bao lâu, nhưng mà hiện giờ không ngờ nhảy ra một người tự nguyện gánh tội danh này. Cái khó là hắn làm thế nào mà ở trong tinh vực bao la này tìm được một quái thai như là Thông Cổ Thần Vương. Cho nên cái khác ta không dám nói, nhưng mà ta tuyệt đối không phản bội chúng thần, cũng không phản bội thần chủ. Thông Cổ Thần Vương nói ra suy nghĩ trong đầu hắn, đứng thẳng dậy, bình tĩnh nhìn thần chủ, lạnh lùng nói: chuyện này là ta tự tác chủ trương. Thần chủ giết ta, Thông Cổ không nói hai lời, nhưng mà hy vọng thần chủ có thể lý giải nỗi khổ của ta. Người nói người không phản bội thần minh, không phản bội ta. Thần chủ nghe xong từ chối cho ý kiến, chỉ cười lạnh nhìn Thông Cổ Thần Vương, thản nhiên nói: người giết đế tử này cứ tính là người có nguyên nhân, nhưng mà ta trước đó phân phó các người thế nào, làm hỏng đại kế của ta, phải xử lý như thế nào? Nói xong, vẻ giễu cợt trong mắt càng ngày càng dày: người không nên thực sự cho rằng ta bảo các người kết minh với Đại Xích Thiên chỉ là để lưu lại một đường lui cho bản thân chứ. Trong đoạn thời gian này, ta không tiếc tiêu hao tâm huyết ở Đa Bảo Tiên Hà suy tính vì cái gì? Người thực sự không biết sao? Kế hoạch của ngài. Thông Cổ Thần Vương nghe xong cười khổ, thanh âm cũng thấp xuống. Thông Cổ không phải là hạng người lỗ mãng, đã chuẩn bị kỹ rồi. Kế hoạch của ngươi sẽ tiếp tục được tiến hành. Đế Thích sẽ kết minh với ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn, trước khi ba vị tiên tôn của Đại Xích Thiên đến biết được tin tức Đế Lưu đã chết. Chúng ta và Đại Xích Thiên vẫn có thể hoàn thành mình ước. Chuyện thần chủ muốn làm, thông qua hắn cũng có thể làm được. Việc này không phải giả, hắn đã được ước định với ta, lại tự tay lấy tính mạng của thân đệ đệ này của hắn, đồng thời nói muốn gặp thần chủ một lần, trao đổi đồ vật. Hắn từng nói nếu thần chủ biết trong tay hắn có thứ gì, nhất định sẽ gặp hắn. Ồ, thần chủ nghe tới đây lạnh lùng cười. Hắn có thể có gì khiến ta cảm thấy hứng thú? Thông Cổ Thần Vương nói đến đây hơi dừng lại, sau đó mới thấp giọng nói. Nghe nói là huyết duệ duy nhất còn sống của Quảng Thành Tiên Vương. Quảng Thành Tiên Vương? Sắc mặt thần chủ lập tức thay đổi, một thân tiên uy khuếch tán ra, giống như là mất khống chế. Sắc mặt u ẩn trùng mẫu cũng biến đổi theo, theo bản năng lui về phía sau một bước. Phương Hành lúc này cũng có mấy phần ngây ngốc, không biết huyết duệ Quảng Thành Tiên Vương rốt cục là thứ gì. Có điều tiếp theo, Thông Cổ Thần Vương lại giải thích thay hắn. Đế Thích nói, Quảng Thành Tiên Vương và thần chủ thù sâu như biển, chỉ tiếc hắn đang vẫn lạc trong tiên vương chinh chiến. Thần chủ muốn báo thù cũng không biết nên báo thù ai. Hiện giờ huyết duệ của hắn... Không cần nói nữa. Thần chủ bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, Thông Cổ Thần Vương liền ngậm miệng lại. Phương Hành giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là hậu nhân của Cửu Gia thần chủ. Đế Thích không ngờ dùng thứ này để làm nước cờ đầu bái kiến thần chủ, thật đúng là nhọc lòng. Hơn nữa đến nghe đến đây, hắn cuối cùng cũng minh bạch trong hồ lô của Đế Thích rốt cục có thuốc gì. Thằng ôn này đã đang khoe khoang kế sách nhất tiễn xong điều hắn thích nhất. Đầu tiên là để mình kết minh với thần chủ, lại âm thầm hạ một phục bút với Thông Cổ Thần Vương. Bất kể minh ước này có thành hay không, mình nhất định là không thể về được Đại Xích Thiên. Thần tộc sẽ bách mình lại, cho hắn một cơ hội để giết mình, sau gánh tội danh tru sát mình thay hắn. Mà bản thân hắn cũng biết tầm quan trọng của kết minh với thần tộc, vẫn là chính hắn trên phương diện nào đó tới cầu thần chủ. Bởi vậy mượn cơ hội giết mình, còn có thể đi tới thần minh tiến hành một hồi giao dịch với thần chủ. Đương nhiên kết minh của hắn và thần chủ chỉ là tạm thời. Sau khi tin tức mình bị thần tộc trảm sát truyền vào Đại Xích Thiên, chính là lúc minh ước kết thúc. Mà cái này cũng phù hợp với tâm ý của Thông Cổ Thần Vương. Trảm đế tử, kích khởi tâm huyết chúng thần, cũng tương đương với lập được công đầu danh trạng cho thần minh. Từ nay về sau, không ai có thể lui về phía sau nửa bước. Mà nếu Đế Thích đó thực sự dám đến gặp ta, vậy sẽ không ảnh hưởng tới mưu tính của ta. Thần chủ không biết qua bao lâu, đột nhiên thản nhiên cười một tiếng, khẩu khí không ngờ có chút hòa hoãn. U ẩn trùng mẫu trong lòng đại chấn, nhìn thần chủ với vẻ khó có thể tin nổi. Chẳng lẽ Thông Cổ thực sự đã đả động tới thần chủ? Nhưng mà tiếp theo, hành động của thần chủ đã càng khiến cho nàng ta cả kinh. Nàng không ngờ cười rất nhẹ nhàng, nhìn về Đế Lưu. Người cảm thấy kế hoạch này có được không? Vật hy sinh trong kế hoạch này chính là Đại Xích Thiên Đế Lưu Điện Hạ này. Người không ngờ tìm hắn thương lượng sao? Mà càng khiến cho nàng ta không hiểu là phản ứng của Đế Lưu Điện Hạ này. Hắn không ngờ rất nghiêm túc gật đầu nói. Cũng có chút đạo lý. Những thần tộc đại quân này, người quả thực nên sửa trị một phen. Thấy chúng ta đều như là cháu trắt thấy ông bà vậy. Sau đó hắn nhìn U Ẩn Trùng Mẫu và Thông Cổ Thần Vương đang ngơ ngác nhìn hắn, lại sang nhìn thần chủ nói. Có điều lấy ta làm tế phẩm thì tác dụng lớn đâu. Ta là đế tử thất thế, phân lượng ở Đại Xích Thiên có được bao nhiêu không ai coi trọng. Dưới tay lại không có binh, chỉ đổi bằng ta với Đế Thích, hắn lợi hại hơn nhiều. Hiện giờ trên danh nghĩa là đế tử chính quy, dưới tay còn có 8.000 tiên binh. Nói xong liền vỗ tay một cái cười to. Để thù hạ của ngươi đều nhiễm máu thì mới gọi là đầu danh trạng thực sự. Đế tử điện hạ đã gần tới tinh vực thần minh rồi. Trong tinh vực mênh mông, hơn 30 chiếc tiên thuyền cực lớn chậm rãi bay đi, khí thế lạnh lạnh đáng sợ như đại quân. Một số tinh cầu nhỏ nhắn ở trước thuyền đều bị tiên quang ở trên tiên thuyền bắn nát, hóa thành bụi bặm tan biến trước mặt tiên thuyền. Chỉ có một số tinh cầu cực lớn có thể so sánh đại lục, hoặc tinh cầu cùng loại với Thái Dương Viêm Tinh mới có thể khiến cho bọn hắn thoáng thay đổi hành trình vượt qua. Chỉ riêng phần uy nghiêm này đã cho người ta một loại cảm giác không thể không sùng bái, càng không nói đến tiên uy kinh người ở trên tiên thuyền cùng với lá cờ thêu chữ đế. Hôm nay 30 chiếc tiên thuyền cực lớn đã đi tới trước mặt một mảnh tinh vực mênh mông. Ở trước mắt chính là một mảnh tinh thần chi hải sáng ngời. Chợt nhìn qua thấy khí tức của nó yên lặng bình thường, nhưng mà bên trên tiên thuyền đều có tiên tướng so chiếu tinh đồ. Sau khi xác định vị trí, sau đó đi đến phía trước một chiếc tiên thuyền to lớn cao quý ở giữa đoàn, hướng nam tử ngồi trên vương tọa bẩm báo. Ở bên cạnh người này còn có hai cái bồ đoàn, trên đó có một vị bích y nữ tử cùng với 4-5 người khác có khí tức không phải tiên vực. Cũng tốt, vậy thì đóng quân ở đây đi. Nam tử ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa nghe vậy liền nhẹ nhàng gật đầu, buông sách trong tay xuống, sau đó đứng lên nhìn ra ngoài không lên tiếng, hình như đang chờ cái gì đó xuất hiện trong tinh không mờ mịt. Tiền tướng dưới trướng hắn đã sớm quen với bộ dạng này nên không nhiều lời, tự nhiên sẽ có người truyền đạt ý chỉ của đế tử đóng quân gần đây. Bên trên hơn 30 chiếc tiên thuyền đều có mỏ neo chế tạo từ tiên kim thả ra ngoài, cắm thật sâu vào trong tinh thần chung quanh, cố định thân thuyền. Tại sao trong tinh không không có người? Cô gái kia không có rời đi, lại đi tới sau lưng nam tử, hướng ra phía ngoài nhỏ giọng hỏi. Người không cần phải lo lắng, cái phiến tinh thần bên ngoài này nhìn như bình thường, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, không biết có bao nhiêu sinh linh thần tộc ẩn núp bên trong. Với nhiệm vụ là trạm gác ngầm của thần minh nên nơi đây có rất nhiều sinh linh thần tộc có thiên phú ẩn nấp, tu vi của ngươi còn kém nên không dễ dàng cảm ứng thấy chúng. Chắc hẳn hiện tại bọn hắn đã bẩm báo cho thông cổ thần vương biết rồi, vị bằng hữu kia của ta rất nhanh sẽ tới. Nam tử ở bên trên vương tọa chính là đế thích đường xa mà đến, đối mặt hắn là Thanh La tiên tử. Nàng bởi vì lo lắng cho sắc mặt có chút không thoải mái, vì vậy hắn mới khẽ nở nụ cười, thấp giọng giải thích, ở trong thanh âm mang theo sự tự tin nắm giữ tất cả. Ta vẫn luôn cảm thấy trong nội tâm có chút lo lắng không rõ, vị thần chủ kia cũng không phải là người dễ dàng nói chuyện. Lúc trước nàng rời khỏi quảng thành tiên vương đã có đại tạo hóa, đột nhiên một thân tu vi tăng mạnh, thậm chí còn có cách đấu pháp cùng với tiên vương. Hơn nữa người này tuy là nữ lưu, xuất thân thấp kém nhưng mà lại có bản lĩnh lớn, một người thu phục 10 đại thần vương. Việc này nói rõ là vô luận là bản lĩnh hay là sự can đảm đều không giống người thường. Hơn nữa nàng hẳn thấu xương đối với tam thập tam thiên, vô luận như thế nào cũng phải khiến nàng cam tâm kết minh cùng chúng ta. Thành là tiên tử miễn cưỡng nở nụ cười nhưng không thể vui vẻ được. Đế thích nghe xong lại nhẹ nhàng cười cười, sau đó thò tay kéo bàn tay thon gọn của Thanh La tiên tử lại, nhìn ánh mắt của nàng cười nhạt nói, tự nhiên thần chủ không phải là người dễ dàng nói chuyện, nhưng mà người như vậy chưa chắc đã tính toán tường tận hết thầy. Huống chi lúc này ta dẫn theo đại lễ mà nàng không cách nào cự tuyệt tới. Còn nữa, bây giờ nàng không có ở thần minh, đợi lúc nàng trở lại tất cả đều đã kết thúc. Nàng không muốn kết minh cùng ta cũng không do nàng quyết định, dù sao ta cũng không cho nàng quá nhiều lựa chọn. Thành là tiên tử quen biết đế thích đã 700 năm, danh phận cũng đã định ra. Nhưng mà trước đây đế thích quá bận rộn chuyện tăng lên tu vi của mình, quanh năm bế quan, ngẫu nhiên có mấy lần gặp gỡ cũng là ở đại sảnh, dưới chỗ đông người. Hôm nay ở trên tiên thuyền là lần đầu tiên hắn làm ra cử động thân mật như thế đối với nàng, nên nàng có chút cảm giác ngoài ý muốn, tay run rẩy, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, sau đó cầm tay quấn càng chặt hơn, ở trên mặt giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì, mang theo một chút nghi hoặc nhìn về phía đế thích. Đế thích, ca ca, ngươi làm như vậy thực sự có lợi đối với đại xích thiên sao? Đương nhiên, đại xích thiên cũng là nhà của ta, làm sao ta lại tổn hại lợi ích của nó? Đế thích nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn vào mắt của Thanh La tiên tử nói, nàng không cần phải nghĩ nhiều, chỉ cần chú ý ở bên cạnh ta, nhìn xem là tốt rồi. Đoán chừng lần chinh chiến này rất nhanh sẽ xong, vô luận là ai thắng ai thua cũng sẽ không ở lâu trong loạn lưu hải. Ta đã nghĩ rồi, có lẽ chờ chúng ta về Đại Xích Thiên, ta cũng không cần phải một mực bế quan tăng lên tu vi, hướng người khác chứng minh mình nữa, mà mang theo nàng đi khắp chư thiên vạn giới, dù sơn ngoạn thủy, nàng cảm thấy như thế nào? Ta... Thành La tiên tử nhìn vẻ chân thành của Đế Thích, nhưng mà trong nội tâm lại không chút cảm động, ngược lại lộ ra sự hoảng sợ. Trong chốc lát đã hiện lên vô số ý niệm trong đầu, từng cái đều đáng sợ tới cực điểm. Nàng cũng không phải là loại người mới yêu lần đầu, khó hiểu nhân tâm. Đối mặt cử động khác thường của Đế Thích, trong nội tâm chỉ có vô tận khủng hoảng cùng với ngờ vực vô căn cứ, nhưng mà tự nhiên trên mặt sẽ không hiện ra ngoài. Sau khi trái tim run lên, liền lộ ra chút ý e lệ. Nàng khẽ gật đầu nói: 700 năm rồi, rốt cục người không cần theo giúp ta nữa. Đế tử điện hạ, có sinh đinh thần tộc tới gần. Nhưng vào lúc này, có tiền tướng đi vào hầm báo, thấy bộ dạng thân mật của hai người, liền lúng túng cúi đầu. Nếu đã tới rồi, ta đi nhìn một cái. Đế Thích nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Thanh La tiên tử, mỉm cười rời đi. Sau khi hắn cùng với tiên tướng bẩm báo kia rời đi, vẻ mặt ngọt ngào của Thanh La tiên tử đột nhiên mất sạch. Nàng có chút hoảng sợ, thở hồn hển mấy hơi, lông mày nhíu lại thật sâu, năm ngón tay nhỏ nắm lại tạo thành năm đấm. Điện hạ, người tới quá muộn. Bên trong tinh vực, có mấy đạo thân ảnh bay vút tới, tới phía trước tiên thuyền liền hóa thành hình người. Một người không có nửa điểm tươi cười chính là Thông Cổ Thần Vương. Hắn đứng ở bên ngoài ngàn dặm, ánh mắt chậm rãi quét nhìn về phía tiên thuyền, cuối cùng mới rơi vào trên mặt Đế Thích. Thần sắc lộ ra chút không vui, nói chuyện cũng một điểm không khách khí, thậm chí lộ ra chút kiêu căng. So sánh với bộ dạng hữu lễ lúc gặp Phương Hành, giống như hai người cực đoan vậy. Vốn đã nói rồi, sau khi đại quân đầy đủ, ta phải bình ổn loạn cụ mới chạy đến. Nhưng muốn đi thì phải được Từ Huyền tiên soái đồng ý, lại phải điều khiển đại quân. Có thể nói là thời gian ngắn như vậy chạy đến đã là rất khó rồi. Đế Thích cũng không cho rằng hắn ngang ngược, nhẹ nhàng cười cười mở miệng giải thích. Tốt rồi, hãy bớt xàm ngôn đi. Đế Lưu điện hạ đại loạn thần vực, nếu bị chúng ta trấn áp trong nghịch loạn âm dương trận, Đế Thích điện hạ có thể tùy thời đi qua làm tất cả sự tình ngươi muốn làm, chúng ta đều giả bộ như không thấy. Chỉ có điều... Thông Cổ Thần Vương nói đến chỗ này hơi dừng lại, lộ vẻ tươi cười âm lãnh. Những điều kiện Đế Thích điện hạ đã đáp ứng cũng nên để cho bổn vương xem xét đã. Ta mạo hiểm rất nhiều mới làm thành việc này, người sẽ không hy vọng ta bị thần chủ tức giận trấn áp chứ? Tự nhiên là không. Đế Thích nhẹ nhàng nở nụ cười nói, ta đã chuẩn bị xong hết thầy, không có biến. Đế Thích nhìn thoáng qua chỗ sâu trong thần minh tinh vực, có thể làm phiền thần vương mang vị đệ đệ kia của ta đưa đến không? Còn phải đưa tới. Thông Cổ Thần Vương biến sắc, liên tục lắc đầu. Đế Thích điện hạ, chớ để khó xử ta. Vì trấn áp bị đế tử kia, sinh linh thần tộc chết rất thảm trọng, khó khăn lắm mới vây hắn ở trong trận. Ta tuyệt không muốn giao thủ cùng hắn. Hay là điện hạ tự mình làm đi. Còn nữa, hôm nay thần chủ không ở đây, vạn nhất sau khi người lấy được, người lập tức rời đi, dùng đại quân thần minh cũng không thể lưu 8.000 xích tiêu quân của người lại. Cho nên Đế Thích điện hạ cứ làm theo phương án chúng ta đã bàn, đã làm cho tiên sứ Đại Xích Thiên, vậy thì kiên nhẫn ở Thần Tiêu Cung chờ thần chủ trở về. Như vậy thần chủ dưới cơn thịnh nộ muốn chạm ta, cũng có người giúp ta biện hộ. Điện hạ tuyệt không thể xâm nhập hiểm địa. Hai vị thái ất tiên tướng ở sau lưng Đế Thích nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, nhanh chóng khuyên nhủ. Xâm nhập hiểm địa? Thông Cổ Thần Vương nghe vị tiên tướng kia nói xong, vẻ mặt có chút kinh ngạc, xoay ánh mắt có chút đùa cợt về phía Đế Thích. Đế Thích cũng chỉ hơi trầm ngâm, liền nhẹ giọng cười nói, phiền toái của Đại Xích Tiên cần ta tự tay đi giải quyết. Còn nữa, sự tình Thông Cổ Thần Vương nói cũng là chuyện đã sớm nói rồi. Ta tin tưởng thần minh cũng không ác ý đối với Đại Xích Tiên ta, chỉ là vị đệ đệ của ta quá mức lỗ mãng, chọc giận tới thần chủ, lúc này mới chấn áp mà thôi. Hiện tại ta đã tới, đương nhiên phải vào nhìn một chút. Dứt lời, liền mệnh lệnh những người khác lưu ở đây, còn hắn thì lựa chọn mấy trăm tiên binh tiến nhập thần vực. Hắn khác với Đế Lưu, lúc ấy Đế Lưu chỉ dẫn theo tổng cộng 300 tiên binh, hắn thì có dừng chừng 8.000, nên không có khả năng thâm nhập sâu vào thần vực. Thành là tiên tử cùng hắn tiến nhập thần vực, nhưng mà nội tâm càng lúc càng không yên tĩnh, nhíu mày thật sâu. Nhưng chuyện tới nước này, nàng cũng chỉ biết an ủi chính mình. Đại Xích Thiên nhất mạch, từ tiên tôn cho tới châu phủ, có ai không nói Đế Thích thông minh, mưu mô vô song. Hắn đã dám đi vào, chắc chắn có nắm chắc. Luận theo lẽ thường, kế hoạch quán không có lỗ thủng. Đúng là cái thần minh này sẽ không dám giết hai vị đế tử Đại Xích Thiên. Còn nữa, hình như Đế Thích nắm giữ át chủ bài gì đó, không sợ thần chủ trở mặt, nên hắn muốn giết Đế Liều trước, sau đó sẽ cùng với thần chủ kết minh. Tất cả đều trong lòng bàn tay hắn. Đến lúc này, tâm thần của nàng mới hơi thả lỏng, có chút chờ mong nơi đến Đế Liều bị trấn áp. Không biết tại sao, trong lòng nàng có cảm giác Đế Liều so với vị Đế Thích thâm sâu này còn đáng sợ hơn nữa. Đại lễ của thần chủ đều chuẩn bị ở nơi này. Đế Thích ngồi ở trong đại điện Thần Tiêu Cung, nhẹ gật đầu. Tiên tướng bên cạnh hắn cũng mang theo một cái dương, một cái khay tử cân mộc, một cái quan tài màu đen bày ra sau đại điện, rồi sau đó mỉm cười giới thiệu. Cái này là phần đại lễ đầu tiên, đây chính là tiên dược ngộ đạo, dâng lên thần chủ bày tỏ tâm ý. Sau đó đầu ngón tay điểm một cái, kéo cái khăn che khay từ cân mộc đi. Ở bên trên là một cái bình nhỏ óng ánh, chỉ vào cái bình nho nhỏ trên khay, mỉm cười nói. Phần đại lễ thứ hai là một lọ Đế Lưu Tương mà chỉ Đại Xích Thiên mới có. Mặc dù tu vi thần chủ cái thế, nhưng mà chắc cũng dùng được. Ngộ đạo tiên dược cùng với tiên dược Đế Lưu Tương nổi tiếng của chư thiên. Nghe được một câu nói kia, ngay cả Thông Cổ Thần Vương cùng hai thần tướng của hắn cũng nhịn không được hướng ánh mắt thoáng qua một chút. Tùy tiện lấy ra bảo dược như thế làm lễ vật, vị đế tử này thực đúng là hào phóng. Đây chính là lễ mọn, tỏ vẻ kính trọng của bổn đế tử với thần chủ mà thôi. Đế Thích thấy hình dạng của bọn hắn lại mỉm cười, thản nhiên nói. Ta giải quyết xong tâm sự, sẽ ở lại chỗ này chờ đợi. Thần chủ trở về, ta sẽ tự tay mang một phần đại lễ cuối cùng nên cho thần chủ, sau đó cùng nàng nói chuyện một phen. Lúc hắn nói lời này, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua Thông Cổ Thần Vương, rất rõ ràng là đang chờ Thông Cổ Thần Vương giao Đế Lưu ra. Hơn nữa, lúc vừa mới tới Thần Tiêu Cung, hắn cũng đã nhìn ra cái hoa sen ở bên ngoài kia chính là nghịch loạn âm dương trận, tự nhiên có thể đoán được lúc này vị đệ đệ của chính mình đang ở trong trận. Hắn không phải là người ưa thích dây dưa dài dòng, tự nhiên muốn làm xong chuyện này trước. Sự tình từ khi bắt đầu đến nay đều nằm trong lòng bàn tay, khiến cho hắn rất vừa lòng. Thực lực Thông Cổ Thần Vương không kém, nhưng mà ý nghĩ lại không mạnh hơn so với những thi cốt hắn điều khiển bao nhiêu, cũng làm cho Đế Thích có loại cảm giác khống chế tất cả. Sau khi chém Đế Lưu, Thông Cổ Thần Vương có thể lựa dựa vào hắn, muốn xoay người rất khó khăn. Giải quyết xong tâm sự, Thông Cổ Thần Vương nghe hắn nói xong cũng nhẹ nhàng cười cười. Là muốn gặp Đế Lưu điện hạ bị chúng ta trấn áp sao? Lúc Thành La tiên tử nghe thấy cái tên này, thân hình không nhịn được run lên, đáy mắt tỏa dị sắc. Lúc nhìn lại Đế Thích, trong ánh mắt đã nhiều thêm vài phần kiêng kỵ chi ý. Đến tột cùng thì hắn thực có bản lĩnh mang tất cả đều nắm giữ trong tay của mình sao? Nhưng không đợi Thông Cổ Thần Vương trả lời, ở trong màn che phủ phía sau đại điện đột nhiên truyền đến một thanh âm nhàn nhạt, giải quyết xong tâm sự của ngươi, cần gì phải gấp gáp? Trước giải quyết xong tâm sự của ta đã. Đế Thích điện hạ, ngươi muốn đàm phán với ta cái gì đây? Đột nhiên nghe được thanh âm này, khiến sắc mặt Đế Thích cùng với Thành La đồng thời đại biến, quay đầu nhìn nàng. Theo thanh âm kia vang lên, màn che màu tím nhạt cũng chậm rãi biến mất, lộ ra một thân hình lười biếng nghiêng người tựa trên vương tọa. Thấy nàng mặc một bộ áo bào màu tím, lười biếng kiều mị, ở trên trán ẩn hiện tiên uy, lại là nữ tử, hơn nữa theo cái màn che biến mất, thân hình của nàng dần dần hiện lộ ra, cũng lập tức khiến cho thần điện to lớn nổi lên cảm giác lạnh lẽo. Đó là một loại uy nghiêm như thực chất, như nhật xuất phương đông, quần tinh đều ẩn, thiên địa vạn vật không ai dám ngẩng đầu. Nhất là khi nàng ở trước mặt Thanh La tiên tử, vốn là một trong thập đại tiên nữ đại tiên giới, kiều mị động lòng người, ngày thường tuyệt đối so với nữ tử bên vương tọa xinh đẹp hơn, nhưng mà trước mặt nữ tử, nàng đã mất đi ánh sáng vốn có, ảm đạm không chịu nổi. Thần chủ, là thần chủ. Không biết qua bao lâu, đột nhiên có hai thanh âm vang lên. Thanh âm kinh ngạc mà ngưng trọng, không cần bất kỳ người nào giới thiệu, đoàn người Đế Thích liền lập tức nhận ra thần chủ. Ngoại trừ thần chủ, ai có thể ở thân sau màn che lại không cho bọn họ có mảy may phát giác? Ngoại trừ thần chủ, ai có thể vừa lộ mặt ra liền khiến cho mỹ nhân như là Thanh La tiên tử ảm đạm vô quang? Không thể nghi ngờ, người kinh hãi nhất chính là Đế Thích, thậm chí biểu lộ trên mặt hắn cũng đã cứng lại. Trong nội tâm có chút cảm giác kinh ngạc bay lên, dường như là thế cục hắn một mực nắm giữ trong tay có chút thoát ly nắm giữ. Không biết thần chủ ở nơi đây, Đế Thích thất lễ. Tốt xấu gì Đế Thích cũng là đế tử, công phu dưỡng khí vô cùng lợi hại. Sau khi hơi giật mình, vẻ khiếp sợ cùng kinh ngạc trên mặt đã biến mất, không chút hoang mang đứng lên thì lễ với thần chủ ở phía trên vương tọa, cười xin lỗi. Sau đó ánh mắt như có như không quét qua thông cổ thần vương ở bên cạnh, nhưng lại hướng về phía thần chủ nói: không biết thần chủ khi nào trở về. Thấy kẻ này ứng biến, trên mặt thần chủ thực sự lộ ra vài phần thưởng thức, nhưng mà giọng điệu không biến hóa, chỉ cười nhạt một tiếng nói: lá gan người to lớn như thế, dù ta ngồi trên đồng vương làm loạn thần vực của ta, làm sao ta có thể không trở lại nhìn một cái. Đế Thích nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói: thần chủ nói đùa, Đế Thích đến đây là vì kết minh cùng với thần chủ, nào dám có cái tâm tư. Cho dù là có thì đó cũng là nhu cầu như mọi người mà thôi. Đế Thích đến có thành ý, có lẽ tiên dược ngộ đạo cùng với đế lưu tương thần chủ sẽ không đặt ở trong mắt, nhưng mà Đế Thích từng nghe lúc thần chủ rời khỏi đại tiên giới, từng thề chém giết tộc nhân nhất mạch của Quảng Thành Tiên Vương ở Vân Hoàng Thành. Chỉ tiếc Quảng Thành Tiên Vương chinh chiến ngàn năm, binh bại vẫn lạc, tộc nhân bị tàn sát hết, khiến cho lửa giận thần chủ không thể phát tiết. Nhưng mà Đế Thích lại ngẫu nhiên tìm được một vị hậu duệ của Quảng Thành, kính xin thần chủ. Mặc dù hắn nói có chút khách khí, nhưng mà lúc này hắn lại đang đàm phán điều kiện cùng thần chủ. Hơn nữa lúc này trong lòng hắn cũng nắm chắc cái gì đó, tự cho là có thể dùng điều kiện này đả thông thần chủ nói chuyện cùng mình. Nhưng mà thần chủ nghe xong rõ ràng không có phản ứng như tưởng tượng quán, mà chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn, nhân tiện nói: Quảng Thành Tiên Vương đã chết, đại thù của ta đã không có chỗ báo, lúc ấy nói muốn đồ diệt nhất tộc quán cũng là nói nhảm. Mặc dù trước ta ở Vân Hoang Thành làm tùy tùng quán, nhưng mà trong cơ thể cũng có dòng máu Quảng Thành nhất mạch, chỉ là huyết mạch thứ hệ, không so được với chủ mạch của người ta mà thôi. Nếu thực muốn đồ diệt tộc nhân của hắn, đây chẳng phải là tự tính cả mình sao? Người mất công tìm đến người này, ta liền giữ lại. Chỉ có điều người nói muốn theo yêu cầu, nhưng thứ người muốn sẽ có được, còn thứ ta muốn hình như là hơi ít thì phải. Như thế không có công bằng. Tại sao thần chủ không giống như trong truyền thuyết vậy? Trong nội tâm của Đế Thích đã có chút bồn chồn, lông mày cũng nhíu lại. Tuy chỉ là trong chớp mắt, nhưng biến cố xuất hiện đã là một người tiếp một người, khiến trong lòng hắn có chút trầm trọng. Đột nhiên thần chủ xuất hiện khiến cho kế hoạch quán đại loạn, một ít sự tình bí ẩn bị rối loạn. Hơn nữa hậu duệ Quảng Thành Tiên Vương rõ ràng không bị thần chủ để vào mắt, thì càng để cho hắn có chút không nhìn thấu. Chỉ chuẩn bị ít đồ này đã muốn kết minh cùng ta. Thần chủ nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt nhìn về phía Đế Thích có vẻ hơi trào phúng. Lúc này đám người Thanh La tiên tử đều có chút lo lắng thần chủ biểu hiện bất mãn, khiến cho trái tim bọn họ hơi khiếp sợ. Bởi vì đối tượng Đế Thích vốn muốn kết minh là thông cổ thần vương, sau khi chém đế lưu mới có thể bức bách thần chủ kết minh. Mặc dù loại bức bách này không rõ ràng, nhưng mà cũng gây ra hiểm nguy của thần chủ rồi. Không ai biết thần chủ sớm trở về có phải vì khám phá ra việc này hay không, hay biết bọn họ làm mấy thứ gì đó. Trong khung cảnh trầm mặc, hình như Đế Thích cũng đã quyết định cái gì đó. Rõ ràng hắn còn có một lá bài tẩy. Thần chủ không hài lòng sao? May mắn Đế Thích còn chuẩn bị một phần đại lễ cho thần chủ. Hắn hơi nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn thần chủ. Ồ, thần chủ nghi hoặc, hình như đã có chút ít hứng thú. Đế Thích lại có chút khó xử, nhìn nhìn những người ở xung quanh, ngậm miệng không nói. Thần chủ cũng không để ý tới ám hiệu quán, nói thẳng. Nói. Đế Thích khẽ nhíu mày, sau đó trực tiếp nói ra bốn chữ: Hỗn độn tiên việt. Đám người Thanh La tiên tử đều khẽ giật mình, không biết vì sao hắn nói ra bốn chữ này. Hỗn độn tiên viên ai cũng không xa lạ, truyền thuyết ở tam thập tam thiên không nhiều, nhưng mà số lượng cũng không ít. Rất nhiều đại thế gia kéo dài đến nay đều có được tài nguyên bậc này, đó là căn cơ của bọn họ. Hiện tại Đế Thích đưa ra cái này để làm gì? Nhưng mà làm cho người ta không tưởng được chính là sau khi Đế Thích nói ra bốn chữ này, ánh mắt thần chủ thực sự trở nên nghiêm túc nhìn về hắn. Làm sao người biết? Qua nửa ngày, thần chủ mới lạnh lùng mở miệng, rõ ràng có thêm vài phần nghiêm túc: Ta chính là đế tử Đại Xích Thiên, tự nhiên sẽ có một ít tin tức của mình. Đế Thích trả lời vô cùng mờ mịt, hình như lại có cảm giác khống chế tất cả như vừa rồi. Thần chủ nhìn hắn một cách rất nghiêm túc, thản nhiên nói: Có bao nhiêu người biết? Đế Thích cười cười nói: Không nhiều lắm, tiên soái bên kia ta cũng chưa nói cho hắn biết. Thần chủ trầm mặc lại, thật lâu không nói được lời nào, khí tức âm hàn trên người để cho người trong cả tòa thần điện đều sinh lòng sợ hãi. Chỉ có Đế Thích lại lộ ra vẻ thoải mái. Thấy thần chủ không mở miệng, hắn lại dứt khoát nở nụ cười nói: Thần chủ các hạ, người sáng mắt không nói tiếng lắm, hôm nay tứ phương tề tựu đa bảo tiên hạ, đến tột cùng là vì cái gì? Người khác không biết, nhưng mà thần chủ không thể không biết. Đại quân tam thập tam thiên tự nhiên là vì bình loạn, vì triệt để bình phục thiên nguyên chi loạn mới chờ đợi cơ hội. Nhưng mà rõ ràng ở bên thiên nguyên, ở vào hoàn cảnh xấu, lại vẫn thủ vững đa bảo tiên hà mà không đi, là vì cái gì? Hơn nữa thần chủ các hạ đóng quân đã lâu, hiển nhiên cũng không phải là vì xem náo nhiệt. Thoáng nghĩ lại một chút đã biết rõ, ở trong hỗn độn tiên viên có đủ loại tiên dược, đủ loại tài nguyên, vô luận là thiên nguyên hay là thần tộc đều đang rất cần. Huống chi trong tiên viên. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, nhìn thẳng thần chủ: Còn có Thái Hư Bảo Thụ. Mình xin ngừng tập lại đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo. Xin chào và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Hôm nay rất là muộn rồi.